Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 526. 2. Xem giới hải. Kỳ Lân lão đệ, mối thù của ngươi ta giúp ngươi báo. Ngươi đã về cõi tiên, rơi xuống cái này tiên khu. Lão huynh ta cố mà làm giúp ngươi thu thập, miễn cho bị giới hải ken két. Ta thật sự là tốt. Rồng A, hút trượt, lúc này thân mã, miệng đầy chảy mỡ, chính ôm một cái nướng vàng óng ánh xốp giòn Kỳ Lân chân miệng lớn cắn ăn. Tâm tình nói không nên lời thoải mái. Lão đại, một điểm bọt thịt nhường ta làm sao ngoạm ăn, lại cho ta phân điểm. Một bên, Lôi Đại Tín nhìn qua trong tay một khối nhân loại hài nhi to bằng móng tay viên thịt. Giờ khóc giờ cười, hắn bị thân mã mở ra phong ấn. Phóng ra, lấy tên đẹp là mở rộng lịch duyệt, mở mang tầm mắt, lắng động căn cơ. Cái này Kỳ Lân dù không phải là tiên vương, nhưng nhục thân đã có thể so với tiên vương. Nó thịt cùng trường sinh dược không khác. Người nếu có thể đem luyện hóa rồi nói sau. Thân mã lắc đầu, tiếp tục ngoạm miếng thịt lớn. Lôi Đại Tín nửa tin nửa ngờ, một thanh nuốt ở trong tay viên thịt. Sau một khắc, hắn bên ngoài thân liền rạn nứt, vô lượng tinh khí dâng lên ra, còn mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Đau, hắn co quắp tại đất, không ngừng lăn lộn, la to, quan tưởng thần mai, dẫn đạo tinh khí trong cơ thể, ép nguyên thần cùng thể xác, thuế biến bản thân. Thân mã chỉ điểm nói, Lôi Đại Tín chịu đựng đau đớn, ở bên ngoài thân chống lên thần mai, dần dần ổn định lại trong cơ thể tán loạn tinh khí. Vết thương trên người cũng chậm chậm khôi phục. Thân mã quay đầu qua, tiếp tục vùi đầu ăn thịt. Nửa tháng sau, tại chỗ chỉ còn lại có một đám bạch cốt. Về phần tám đầu rắn, hắn cũng không có ăn, bởi vì đây là hắc ám sinh linh. Chất thịt bên trong ẩn tàng có nồng đậm hắc ám vật chất, rất khó tiêu trừ. Nấc, tốt no bụng. Trên đảo nhỏ, thân mã nâng cao tròn vo bụng lớn, nằm nghiêng ở một khối trên đá ngầm, nhìn xem giới hải thủy triều lên xuống, lập tức thi hứng quá trớn. Ngược dòng vạn cổ, để xem giới hải, nước cái gì gợn sóng, núi đảo tùng trí, cương phong điều hưu, sóng lớn dâng lên, núi không ngại cao, biển không ngại sâu, ngày khác là đế, thiên hạ quy tâm. Đáng tiếc, như thế kiệt tác, lúc này lại không một người cùng nhau thưởng thức. Một bên Lôi Đại Tín chính nhắm mắt tu hành, trong phạm vi ngàn vạn dặm lại không một cái sinh linh tồn tại. Nếu là có rượu liền là được. Chấm ngoặc kép, thân mã thở dài một hơi, nhặt lên Kỳ Lân xương sọ, quan sát trong đó hoa văn. Tuy nói hạch tâm Kỳ Lân cốt văn đã bị phá hư, thế nhưng còn sót lại hoa văn vẫn rất có giá trị. Thập hung sinh linh, liền không có một cái đơn giản. Hắn một bên luyện hóa tám đầu rắn nguyên thần, một bên tìm tòi Kỳ Lân bảo thuật, đắm chìm trong đó. Đảo mắt ba tháng trôi qua. Một ngày này, tám đầu rắn ở thần mài bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ đây tan thành mây khói. Đồng thời, Kỳ Lân bảo thuật bên trong tán thủ tuyệt kỹ, như Kỳ Lân bộ, Kỳ Lân quyền, Kỳ Lân văn, cũng bị thân mã khai quật ra, dung nạp bồi dưỡng luyện thể hệ. Thân mã mở ra hai con ngươi, nhìn qua trên mặt đất hai đống hài cốt, như có điều suy nghĩ. 600.000 năm qua, hắn độ thiên quan bởi vì khuyết thiếu đỉnh cấp tiên mộc tầm bổ, cùng hắn thực lực đã kéo ra một mảng lớn, như muốn tăng lên nó phẩm chất, khả năng cần thế giới thụ, hoặc là trường sinh dược thân cành mới được. Tiên vương cốt không thể so tiên kim yếu ớt, dùng để luyện khí hẳn là cực tốt. Tiên vương khó khăn giết, trong lúc kịch chiến, ta thần mài cũng khó có thể vây khốn nhiều cái tiên vương. Cần rèn đúc cái có thể thu nạp binh khí mới được, đồng thời lại được có được nhất định lực công kích. Chuông, đỉnh, tháp, chấm ngoặc kép, cuối cùng, thần mã quyết định lấy tháp làm nguyên mẫu rèn đúc một kiện mới binh khí. Bạch, hai đóa đạo hỏa từ thân mã trong cơ thể xông ra, đốt cháy tiên cốt. Trừ bỏ tạp chất, rèn luyện tinh túy, hắn càng là tự mình xuất thủ, lấy long chảo vì trùy, đánh tiên cốt, Trong hư không không ngừng truyền ra trầm muộn rèn sắt âm thanh. Chấn động đến không gian sụp đổ. Trật tự đứt gãy. Bất quá, tất cả gợn sóng đều bị hắn hạn chế ở toàn thân ngàn trượng bên trong. Ảnh hưởng rất nhỏ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Chậm rãi, Kỳ Lân cùng tám đầu rắn tiên cốt nóng chảy. Hắc ám vật chất cùng Kỳ Lân lạc ấn đều bị tan rã. Hóa thành một đen một trắng hai đoàn tinh túy. Tan ra, từng đầu, từng đạo bản nguyên trật tự từ thân mã chảo bên trong bay ra. Lạc ấn ở hai đoàn tinh túy bên trên cũng thúc đẩy chúng dung hợp lại cùng nhau. Tư tư, tựa như thủy hỏa bất dung đồng dạng. Chúng vừa mới đụng vào, liền bắn ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Giấu ở chỗ sâu tám đầu rắn cùng Kỳ Lân cùng nhau vọt ra. Tranh phong đối lập, kịch liệt va chạm, chém, thân mã khẽ quát một tiếng. Một vòng ánh kiếm từ nó trái tim vị trí bắn ra. Nháy mắt đem trước mắt hư ảnh chém xuống. Sau đó, bọn chúng dung hợp liền thông thuận rất nhiều. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Từ xưa đến nay, ít có tiên vương lấy tiên vương cốt đúc khí. Cũng không phải là chúng không mạnh. Tương phản, cũng là bởi vì quá mạnh mới khó mà dung hợp. Đảo mắt 10 năm trôi qua, một tòa màu trắng cốt tháp ở thân mã chảo bên trong thành hình. Nó chỉ có một tầng. Phía trên tuyên khắc lấy hoa điểu trùng rắn, sơn xuyên đại hà, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Nhìn cổ phác đại khí, thân mã thở ra một ngụm trọc khí. Tòa này thường thường không có gì lạ cốt tháp chút xuống hắn rất nhiều tâm huyết. Hắn trực tiếp đem tự thân bản nguyên đạo tắc lạc ấn trong đó. Làm cho trở thành một tôn có thể thông qua thôn phệ trưởng thành khí. Tương lai, hắc ám tiên vương, vào hết trong tháp, hắn đứng người lên, đưa mắt trông về phía xa. Cương phong hô hô, thổi đến bên ngoài thân áo bào đen bay phất phới. Đem hắn tôn lên như rất giống đế. Nên rời đi, ta cần càng nhiều chiến đấu đến nghiệm chứng chính mình đạo. Thân mã lần nữa đem lôi đại tín, phong ấn. Ngay sau đó chiến ý dâng cao bước vào giới hải. Oanh, sóng lớn cuồn cuộn, thân mã lướt sóng mà đi. 50 năm về sau, hắn lại gặp được một vị hắc ám tiên vương. Giết chết, lấy nó cốt lại đúc một tầng cốt tháp. 100 năm về sau, hắn gặp lại hắc ám tiên vương. Đồ, 200 năm về sau, hắn tại một tòa đảo hoang gặp được một vị mê thất tâm trí đỉnh cao nhất tiên vương. Không địch lại. Bị đuổi giết ngàn tỷ dặm, trốn vào tam thế đồng quan tránh đi một kiếp, dưỡng thương ngàn năm, hắn lần nữa khiêu chiến, vẫn như cũ không địch lại. Cứ như vậy, hắn ở cái kia phiến hải vực tới tới lui lui dày vò vạn năm thời gian. Khi thắng khi bại khi thắng, mỗi lần đều đem chính mình biến thành cấp 5 tàn phế mới ngưng chiến. May mà cái kia đỉnh cao nhất tiên vương mê mẩn tâm trí. Bằng không. Hắn không biết phải chết bao nhiêu lần. Tiên vương đạo quả, chấm ngoặc kép, đi qua những năm này chiến đấu. Hắn đối với tiên vương cấp cường giả có càng thêm rõ rệt nhận biết. Tiên đạo căn cơ cũng càng phát ra vững chắc. Hắn đã có thập hung thực lực, thậm chí có thể đánh giết bình thường tiên vương. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối khó mà nhìn ra tầng kia như có như không cách ngăn. Bị ngăn tại bên ngoài. Đồng thời. Hắn cũng rõ ràng mình cùng đỉnh cao nhất tiên vương ở giữa chênh lệch. Hắn cần đem chân long thần ma kình thôi diễn đến cấp bậc cao hơn. Mới có thể vượt qua cái kia đạo khảm. Thần mài cửu truyền, rèn đúc chín môn, đứng hàng nhân đạo chí tôn. Mở ra hạt bên trong hạt. Cửu thế thành tiên, có thể so với tiên vương. Tiếp xuống, ta lại nên đi như thế nào đâu. Thần mã đứng tại tam thế đồng quan bên trên. Thần sắc trang nghiêm, suy nghĩ theo đồng quan chìm chìm nổi nổi. Nhưng mà, ngồi bất động vạn năm, trừ ngẫu nhiên lóe lên linh quang. Hắn còn là không thể bước ra một bước kia. Con đường của hắn, giống như gãy mất. Xin hỏi đường ở phương nào? Hắn nhìn qua mênh mông vô ngần giới hải. Đôi mắt xuất hiện một tia mê mang. Thế nhưng rất nhanh liền bị một loại khác cảm xúc tách ra. Không đường. Vậy ta liền lội ra một con đường đến. Thân mã bình tĩnh lại. Ngự chạy đồng quan chìm vào trong biển. tiến vào từng cái tàn tạ cổ giới. Hắn muốn tìm đường. Đường ở phương nào? Ở biển cả bên trong. Ở thanh minh bên trong. Ở ngôi sao ở giữa. Ở chư thiên vạn giới. Ở khắp mọi nơi. Đại đạo vô hình. Hư ảo mờ mịt. Nguyên bản là hư vô. Là tiên dân từng bước một thăm dò đi ra. Thần mã bắt trước ban sơ tìm đạo người. Ở cái kia sụp đổ cổ giới bên trong tìm kiếm ban sơ đạo. Giới hải, vô biên vô hạn, lắng đọng trong đó thế giới lấy gì hàng tỷ. Có sụp đổ, chỉ còn lại có hài cốt. Có tàn tạ, sinh linh trăm không còn một. Có còn tại kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng đi vào tuyệt linh thời đại. Một mảnh bọt nước, chính là một mảnh tàn khư. Thế nhưng là, rách nát bên trong vẫn như cũ có kinh văn ở lật thiên. Có chân nghĩa đang lưu truyền. Có các bậc tiền bối di hạ kinh nghiệm. Cái kia hài cốt bức tường đổ. Cái kia cây khô mục nát bia. Cái kia toái tinh liệt thạch. Đều là đạo. Thân mã tiến vào các giới. Từ vạn vật bên trong hái cần thiết. Từ đạo bản nguyên xuất phát. Từng bước một bước ra thuộc về mình đường. Hắn vừa đi vừa nghỉ. Xem sông núi địa lý. Ngộ đạo bản chất. Thôi diễn tan biến tại tuế nguyệt sông dài bên trong đủ loại hệ thống tu luyện. Làm hắn ngạc nhiên là. Những cái kia biến mất đạo một khi phát động. Tựa như nước hoàng hà thao thao bất tuyệt. Không ngừng tràn vào trong thức hải của hắn. Thật giống như hắn vốn là nhận biết những thứ này, đạo. Tất cả có vì pháp. Đều là nhân duyên hòa hợp. Duyên lên bắt đầu. Duyên hết còn không. Không ngoài như vậy. Thời gian đến. Người tự sẽ nhớ lại tất cả. Thân mã nhớ tới ở già thiên vũ trụ uống xong ly kia rượu nhân quả lúc. Vị kia không tên tồn tại tự nhủ, lập tức sáng tỏ nhân duyên. 10.000 năm, 20.000 năm, 100.000 năm vội vàng mà qua. Thân mã ngày qua ngày, năm qua năm đi lại ở phế tích tàn giới bên trong. Xem biển cả càn quét lôi đình, nhìn đại uyên nuốt tinh nạp trăng. Tích nửa bước cho nên ngàn dặm, tích nhỏ lưu lấy thành biển hồ. Lĩnh hội chính mình pháp và đạo, dài dằng dặc thời gian trôi qua. Để hắn tích lũy đầy đủ nội tình. Hắn cảm thấy. Rời thành tựu tiên vương đạo quả thời gian không xa. Khanh leng keng keng. Một ngày này. Thân mã ngay tại giới hải bên trong nhắm mắt ngộ đạo. Đột nhiên. Một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức từ đằng xa truyền đến. Nháy mắt bừng tỉnh hắn. Kia là một chiếc màu đen cổ thuyền. Nhuộm máu. Giống như u linh xuyên qua một mảnh lại một mảnh tàn tạ thế giới. Hướng phía bên này lái tới. Nó khổng lồ vô biên. Toàn thân tản ra nồng đậm hắc ám sương mù. Mơ hồ có thể thấy được phía trên lít nha lít nhít đứng đấy rất nhiều sinh linh. Im hơi lặng tiếng. Giống như người chết. Tai họa. Thần mã đứng dậy. Thần sắc nghiêm túc. Ban đầu ở loạn cổ thời đại hắn đã từng gặp qua loại này vận tải hắc ám sinh linh cổ thuyền. Sự xuất hiện của nó xác suất rất lớn mang ý nghĩa đại thanh toán đã mở ra. Hắn quay đầu, sải bước hướng phương xa phóng đi. Ai cũng không biết trên thuyền có mấy vị tiên vương. Hiện giai đoạn hắn còn là nghĩ lấy ổn làm chủ. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Màu đen cổ thuyền để mắt tới thân mã. Mạnh mẽ đâm tới, không ngừng tiếp cận, mà lại... Bong tàu chỗ thỉnh thoảng có tiên vương cấp thần thông bổ xuống dưới. Ở giới hải bên trong nhấc lên ngập trời gợn sóng. Vô cùng dọa người. Bạch, mắt thấy cổ thuyền cũng nhanh đuổi không kịp thân mã. Bong tàu xông lên ra một thân ảnh. Kia là một đầu hắc hổ. Thân thể như thái cổ ma sơn. Mang theo kinh khủng uy áp. Hướng thân mã phi tốc đánh tới. Không về không? Làm ta dễ khi dễ lắm phải không? Thân mã quay đầu, lửa giận trong lồng ngực cọ cọ đi lên bốc lên. 100.000 năm trước hắn liền dám trêu chọc đỉnh cao nhất tiên vương. Giờ phút này, thực lực của hắn càng là khó mà phỏng đoán. Hắn không muốn sinh sự, cũng không có nghĩa là không dám sinh sự. Con mèo bệnh, để mạng lại, thân mã giống to, hắn nhanh như thiểm điện. Sau một khắc liền giáng lâm ở hắc hổ bên cạnh. Giơ lên nắm đấm hướng phía dưới đập tới, thẳng đến hắc hổ cái ót. Hống, hắc hổ gào thét, toàn thân lông tóc như kiếm sắc dựng thẳng dựng lên, leng keng rung động, Thần mã cũng là không quan tâm. Long quyền những nơi đi qua. Không gì không phá. Không có vật gì không phá. Trực tiếp hướng hắc hổ trên trán chùy. Chỉ một thoáng. Địa phương này bị hủy diệt ánh sáng bao phủ. Cuồng bạo tiên quang ngập trời dựng lên. Mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Tiên vương máu ở không trung tỏa ra. Uy năng cường tuyệt. Oành. Hắc hổ đầu nổ tung. Đỏ bộ óc trắng tứ tán bay tán loạn. Cùng lúc đó, thân mã cũng không chịu nổi. Trên thân cắm đầy sắc bén ánh kiếm. Toàn thân chảy máu. Rất rõ ràng, thân mã thực lực nâng cao một bước. 100.000 năm lắng đọng. Để hắn đi đến thập hung cực đỉnh. Chỉ kém nửa bước liền có thể thành tựu tiên vương đạo quả. Thật sự là rác rưởi. Liền một đầu tiên vương đều không phải, nghiệt long đều đánh không lại. Lúc này, một cái sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy còm lão đạo nhân từ trong khoang thuyền cất bước đi ra. Hắn mỗi một bước đều như cùng đại đạo hợp nhất, tràn ngập cảm giác áp bách. Đây là một vị đỉnh cao nhất tiên vương. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cổ giới sụp đổ, hư không đổ sụp, cực kỳ kinh người. Không nghĩ tới lần này xuất chinh còn có thể gặp gỡ một cái hạt giống tốt. Thú vị thú vị. Lão nương nhất định phải thật tốt dạy dỗ hắn một phen. Lại có một vị đỉnh cao nhất tiên vương từ cổ thuyền bên trong đi ra. Đây là một cái vóc người xinh đẹp nữ tử. Khoác trên người hoa lệ nghê thường. Nhìn vô cùng mị hoặc. Một cái nhan mày một nụ cười đều tản ra nhường người rơi xuống khí tức. Hai cái đỉnh cao nhất tiên vương. Thật đúng là để mắt ta. Cũng được. Hôm nay liền cùng các ngươi đấu một trận. Hy vọng các ngươi không muốn như cái kia con mèo bệnh đồng dạng. Thần mã nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng đồng quan, trong mắt bắn nhanh ra mãnh liệt huyết viêm, chiến ý dâng trào như nước thủy triều. Hắc hổ gây dựng lại xong nhục thân, thẹn quá hóa giận, lần nữa vồ giết tới. Nghiệt long, chớ có càn rỡ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.